Xin chào các bạn. Trước khi vào nội dung câu chuyện thì mình xin giới thiệu vắn tắt nhân vật. Thần Hy sống ở luân hồi cấm địa, hiếm khi rời khỏi, cũng không giao thiệp với phân tranh trần thế, có được quang minh huyền lực duy nhất thế gian, là sư phụ huyền đạo thứ 3 và sư phụ y đạo thứ 2 của Vân Triệt, một trong bắp đùi của Vân Triệt. Mộc Huyền Âm, giới vương ngâm tuyết giới, sư phụ huyền đạo của Vân Triệt tính tình quái dị, vì Vân Triệt mà huyền lực tăng lên không theo lẽ thường trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù không muốn hiện thân trước người, nhưng lại không cách nào yên tâm với tính cách tự tìm đường chết của Vân Triệt mà lúc nào cũng âm thầm bảo hộ, một trong bắp đùi của Vân Triệt. Thương Nguyệt, quốc chủ Thương Phong Quốc, chính thê ý nghĩa chân chính của Vân Triệt, những năm này luôn cố hết sức cân bằng bảy nước thiên huyền, cực kỳ có uy nghi đế vương. Huyễn Thải Y, tiểu yêu hậu của Huyễn Yêu Giới, là một trong những người Vân Triệt sợ nhất, ở trước mặt nàng từ trước đến nay luôn tương đối phục tùng. Tiêu Linh Tịch là tiểu cô làm bạn với Vân Triệt cùng lớn lên, thiên phú huyền đạo rất bình thường, nhưng không biết vì sao lại có thể đọc hiểu nghịch thế thiên thư. Tô Linh Nhi, hồng nhan duy nhất, từng trải qua hai kiếp của Vân Triệt, đệ tử thứ hai của Vân Cốc, đều được người đời cực kỳ tôn trọng ở cả Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới. Mộ Vũ Nhu, mẹ đẻ của Vân Triệt, cơ trí quả cảm nhưng cực kỳ che chở cưng chiều Vân Triệt. Thải Chi, Thiên Lang tinh thần, một trong 12 tinh thần của tinh thần giới, vốn là con sói non, lại dưới kích thích cực lớn mà thức tỉnh trước thời hạn, trước mắt không rõ tung tích, một trong bắp đùi của Vân Triệt. Mạt Lị, Thiên Sát tinh thần, một trong 12 tinh thần của tinh thần giới, trước mắt sống chết không rõ, một trong bắp đùi của Vân Triệt. Phượng Tuyết Nhi, thiếu tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, là một trong 4 thánh địa đại lục, người đầu tiên trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục chân chính đặt chân vào thần đạo. Thế xưng Phượng Hoàng Thần Nữ, ở trong yên tĩnh đã nhận ra dị biến của Thiên Huyền Đại Lục. Phượng Tiên Nhi là một trong những người có thiên phú cao nhất của Phượng Hoàng di tộc, có một ca ca song sinh, coi Vân Triệt là ân nhân và mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời. Mộ Dung Thiên Tuyết, cung chủ Băng Vân Tiên Cung, một trong 4 thánh địa đại lục, đứng đầu Băng Vân Thất Tiên. Vì thân có băng hoàng huyết mạch do Mộc Băng Vân ban cho, huyền lực tăng lên thật lớn trong mấy năm. Phong Hàn Tuyết, Phong Hàn Nguyệt, hai trong Băng Vân Thất Tiên, vốn tâm không bụi trần, lại bị Vân Triệt nhiễm bẩn, ngày đêm mong mỏi Vân Triệt trở về. Vì thân có băng hoàng huyết mạch do Mộc Băng Vân ban cho, huyền lực có tăng lên thật lớn trong mấy năm. Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế trong 4 thần đế Đông Vực, vì cực thẹn và cực hận mà dưới lực cản mạnh mẽ cưỡng ép kế vị Nguyệt Thần Đế, tính tình cũng trở nên ngoan tuyệt, là bắp đùi trong bắp đùi của Vân Triệt, tên gọi tắt là chân trong chân. Sở Nguyệt Thiền đã từng là người đứng đầu Băng Vân Thất Tiên của Băng Vân Tiên Cung, đã cố gắng tránh khỏi trần thế nhiều năm, huyền lực mất hết, nguyên khí tổn hại lớn, tính mạng gần tàn. U Nhi, thiếu nữ thần bí tồn tại dưới vực sâu Tuyệt Vân Nhai ở Thương Vân Đại Lục, có tóc dài màu bạc và trong mắt màu sắc rực rỡ, không thể nói chuyện, cũng không thể rời khỏi vực sâu hắc ám, trên người giống như cất giấu bí mật vĩ đại. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Hoàn Lâm muốn ta tìm được ngươi, cuối cùng a, mấy chữ ngắn ngủi lại tiêu hao hết vài phần ý thức, khó khăn lắm mới thức tỉnh của Vân Triệt, sau đó lại rơi vào vực sâu ác mộng, trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết khàn khàn và dãy giụa cuồng loạn ra, lại không nói ra được một chữ hoàn chỉnh. Lâm Nhi, Lâm Nhi. Lúc Hỏa Lăng đại loạn tâm thần, trong đầu toàn là bóng dáng của Hỏa Lâm, trước mắt giống như Hỏa Lâm đang thống khổ giãy giụa, khiến cho nàng trong nháy mắt đau tận nội tâm. Nàng chợt xoay người, nức nở nói: "Chủ nhân, cầu ngài cứu hắn, hắn là Lâm Nhi, là Lâm Nhi đệ đệ của Lăng Nhi, cầu ngài cứu hắn, cầu ngài cứu hắn." Hạ Khuynh Nguyệt giật mình nhìn thiếu nữ Mộc Linh nỉ non, thiếu nữ Mộc Linh đang cầu xin vì Vân Triệt, cầu xin giống như nàng. Giọng Thần Hy mang theo thàn nhẹ: "Lăng Nhi, hắn không phải là đệ đệ của ngươi, chính là người thân mang Mộc Linh Châu của đệ đệ ngươi." Thiếu nữ Mộc Linh từng chữ mang nước mắt. Lăng Nhi biết, nhưng mà hắn là ân nhân của Lâm Nhi, là người mà Lâm Nhi phó thác tất cả, cũng là kéo dài sinh mệnh cho Lâm Nhi. Phịch một tiếng, nàng nặng nề quỳ xuống trên đất: "Cầu chủ nhân cứu hắn, cầu chủ nhân cứu hắn." Mất đi Mộc Linh Châu, Mộc Linh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cướp đoạt Mộc Linh Châu của Mộc Linh là tội lớn, tội ác tày trời, cũng là tử địch của bộ tộc Mộc Linh. Nhưng mà vương tộc Mộc Linh Châu lại khác. Vương tộc Mộc Linh Châu trên người Vân Triệt, nó có khí tức hoàn chỉnh, là vương tộc Mộc Linh Châu hoàn hảo, hoàn mỹ, mà trên người một con người xuất hiện vương tộc Mộc Linh Châu hoàn chỉnh, khả năng duy nhất chính là vương tộc một Mộc Linh cam tâm tình nguyện phó thác. Làm sinh linh tinh thuần nhất thế gian, Mộc Linh có năng lực cảm giác thiện ác. Thân là vương tộc Mộc Linh, nguyện ý bỏ qua sinh mệnh, giao Mộc Linh tộc của bản thân cho một con người, hoặc là có đại ân đối với hắn không có gì báo đáp, hoặc là người mà hắn cam tâm tình nguyện phó thác tất cả, đều là hậu duệ của vương tộc Mộc Linh. Hòa Lăng còn rõ ràng một điểm này hơn bất cứ sinh linh nào. Đáp lại cầu xin của Hòa Lăng là im lặng khá lâu. Nàng có thể cảm nhận được bi thương với thống khổ trong lòng Hòa Lăng, bởi vì khát vọng lớn nhất của Hòa Lăng, thậm chí có thể nói là động lực để cho Hòa Lăng kiên cường còn sống, đó là tìm được Hòa Lâm, đệ đệ của Hòa Lăng. Cũng như Hòa Lâm khát vọng tìm được Hòa Lăng vậy, bởi vì đó là thân nhân cuối cùng của Hòa Lăng, cũng là hy vọng cuối cùng của vương tộc Mộc Linh. Hiện giờ Mộc Linh Châu của Hòa Lâm xuất hiện trên một con người, cũng ý nghĩa Hòa Lâm đã chết, càng ý nghĩa vương tộc Mộc Linh đoạn tuyệt như vậy. Đả kích này đối với Hòa Lâm không thể nghi ngờ là trời sụp đất sụp. Mà Vân Triệt thân mang Mộc Linh Châu của Hòa Lâm giống như là lúc Hòa Lăng tuyệt vọng nhất, một cọng rơm cuối cùng kia, hoặc nói là an ủi. Chính là Hòa Lăng liên tục dập đầu, tiếng khóc còn mang theo khàn khàn nhẹ nhẹ. Chủ nhân, Lâm Nhi đã chết, Lăng Nhi đã không còn có người thân. Phụ mẫu vì bảo vệ Lăng Nhi mà chết, nhưng Lăng Nhi lại làm lạc mất Lâm Nhi. Chẳng những không thể che chở cho đệ ấy một sớm một chiều, liền ngay cả nhìn mặt đệ ấy lần cuối cũng không nhìn được. Hắn là người Lâm Nhi phó thác, là hy vọng cuối cùng trên đời này của Lâm Nhi. Cho dù như thế nào, Lăng Nhi cũng muốn thủ hộ hắn. Cầu chủ nhân cứu hắn. Về sau, Lăng Nhi không hề đi đâu nữa. Một đời một kiếp, kiếp sau nữa đều làm bạn bên cạnh chủ nhân. Cầu chủ nhân cứu hắn. Đau khổ, nước mắt, tự trách, áy náy, tuyệt vọng. Thiếu nữ Mộc Linh lúc mới gặp thuần mỹ, nhát gan, không tì vết, không nhiễm bẩn. Sau khi ý chí và linh hồn của nàng cảm giác được một Mộc Linh Châu trên người Vân Triệt đã hoàn toàn hỏng mất, nàng trơ mắt nhìn phụ mẫu và vô số tộc nhân tự bạo Mộc Linh Châu mà chết, vì tranh thủ cơ hội chạy trốn cho tỷ đệ bọn họ. Trong lúc chạy trốn, nàng và Hòa Lâm lạc nhau. Những năm này nàng không để ý mình bị người để mắt, giống như điên đi tìm. Ở nơi thế giới vô cùng tàn khốc đáng sợ đối với Mộc Linh, tìm được Hòa Lâm là chống đỡ lớn nhất để nàng sống sót. Gần như mỗi một ngày, nàng đều sống trong tự trách vĩ đại mà làm lạc mất Hòa Lâm. 3 năm trước, nàng một mình tìm tới tinh giới có tin đồn có sự xuất hiện của Mộc Linh đi tìm Hòa Lâm, bị người vây bắt. May nhờ Thần Hy cứu giúp, mang nàng về đây. Nàng hầu hạ bên người Thần Hy, thỉnh cầu duy nhất chính là cầu Thần Hy giúp nàng tìm được Hòa Lâm. Hiện giờ nàng đã biết bản thân lại không có khả năng nhìn thấy Hòa Lâm nữa. Ở trên thế giới này chỉ còn lại Mộc Linh Châu của hắn. Tất cả hy vọng, mong mỏi, áy náy, những năm này dưới đau khổ đã kể cận tuyệt vọng, chặt chẽ treo ở trên người Vân Triệt. Trong mây khói lơ lửng của luân hồi cấm địa truyền đến một tiếng thở dài ngân nga. Xem ra đây cũng là ý trời. Năm đó khi ta dẫn ngươi về, từng đáp ứng sẽ giúp ngươi tìm được vương đệ của ngươi, mà ta đã đáp ứng ngươi rồi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lăng Nhi, ngươi đứng lên đi, ta cứu hắn là được. Tiếng khóc của Lăng Nhi dừng lại, sau đó bái xuống thật sâu. Tạ chủ nhân. 3 chữ kia mang theo run run từ trong linh hồn. Tuy rằng nàng làm bạn bên người Thần Hy chỉ có 3 năm ngắn ngủi, nhưng nàng biết sâu sắc câu nói này có ý vị đối với Thần Hy như thế nào. Phần thiên ân này nàng nhất định chọn đời khó báo. Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Vân Triệt, âm thanh thống khổ và dáng vẻ của hắn khiến cho trong lòng nàng cũng đau đến hít thở không thông. Nàng nắm lấy hai tay hắn đang dãy giụa, khóc khuyên lơn. Ngươi nghe thấy không? Chủ nhân nguyện ý cứu ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng không có chuyện gì, sẽ nhanh chóng tốt lên. Giống như áp lực nặng vạn quân rời khỏi trên người. Lúc Hạ Khuynh Nguyệt vui sướng trong lòng, một cảm giác hư thoát thật sâu đánh úp lại. Nàng liếc mắt nhìn Hòa Lăng, nhẹ nhàng bái xuống phía trước. Đại ân của Thần Hy tiền bối, Hạ Khuynh Nguyệt trọn đời không quên. Tiên âm chậm rãi, còn như trong mộng. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta cứu hắn là vì Lăng Nhi, cũng vì hắn thân mang vương tộc Mộc Linh Châu, cũng sẽ không làm ô uế nơi này. Hạ Khuynh Nguyệt lại khẽ lắc đầu. Tiền bối chịu cứu hắn đó là thiên ân. Đợi cầu tử ấn trên người hắn được giải trừ, tiền bối có mệnh lệnh gì, Hạ Khuynh Nguyệt không hề không tuân theo. Một đường thần thức ôn nhu đảo quanh trên người Hạ Khuynh Nguyệt, giống như vào lúc này, tiên ảnh trong mây mù kia mới chính thức đánh giá nàng. Thân là một nữ tử quật cường, ngươi luôn như thế sao? Hạ Khuynh Nguyệt. Mặc dù ta có thể cứu hắn, nhưng phạm hồn cầu tử ấn trên người hắn cực kỳ bá đạo, muốn hoàn toàn loại trừ cần ít nhất 50 năm. Trong 50 năm này, hắn phải lưu lại nơi đây, nửa bước không được rời đi. Hơn nữa, ta không cần phong tỏa ký ức của hắn. Trong 50 năm ở đây, hắn sẽ không thể nhớ được chuyện trước đó. 50 năm sau khi hắn rời đi, cũng sẽ không nhớ được tất cả đã từng phát sinh ở nơi này. Lời nói bên tai, Hạ Khuynh Nguyệt không hề thấy ngoài ý muốn chút nào. Được, tạ tiền bối thành toàn, vãn bối sẽ phó thác một người 50 năm sau tới đây đón hắn rời đi. Tiên âm a nhẹ. Vì sao không phải là ngươi tới đón hắn? Hạ Khuynh Nguyệt chưa trả lời, hỏi ngược lại. Cầu thần hy tiền bối, trong 50 năm này, trước khi cầu tử ấn hoàn toàn loại trừ khỏi trên người hắn, có thể có biện pháp gì giảm bớt thống khổ cho hắn không? Giọng nói kia nhanh chóng mềm nhẹ vô cùng trả lời nàng. Ngươi yên tâm, mặc dù ta không có cách nào giải trừ được cầu tử ấn trên người hắn trong thời gian ngắn, nhưng lại có thể khiến cho cầu tử ấn dần dần không phát tác nữa. Cho dù phát tác, cũng không tới mức không cách nào thừa nhận. Tiên âm bên tai, một chút bạch mang tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi từ trong mây mù, nhẹ nhàng rơi xuống, gắn vào trên người Vân Triệt. Bạch quang gần người, mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời cứng đờ lại. Nàng cảm giác thân thể, máu, huyền mạch, linh hồn của mình đều giống như được nước suối tinh thần, sạch sẽ tới ôn nhu rửa sạch. Đau đớn do vết thương bị Vân Triệt cào ra trên thân thể mang đến giảm đi, bàng hoàng sầu não trong lòng bị nhẹ nhàng ve vuốt, liền ngay cả ngũ cảm đều trở nên đặc biệt thanh minh. Là cái này, loại lực lượng này là nghĩa phụ nói. Huyền quang màu trắng nhẹ nhàng lồng lên trên người Vân Triệt. Nhất thời, dãy ruộng trên thân thể của hắn chậm lại, run rẩy trên cơ bắp và mạch máu, cùng với tiếng kêu thảm thiết dần dần thả lỏng. Cả người như được vớt lên từ trong huyết trì địa ngục, ngâm vào trong ôn tuyền. Từng tế bào toàn thân, từng lỗ chân lông đều thả lỏng. Vào lúc này, trong tròng mắt hỗn loạn xuất hiện một chút rõ ràng. Một tay hắn đang trong run run chậm rãi giơ lên, rõ ràng khôi phục một chút khống chế đối với thân thể. Trong miệng cũng nói ra hai chữ hơi rõ ràng: Khuynh Nguyệt. Giảm bớt chung quy chính là giảm bớt mà không phải hoàn toàn loại trừ. Toàn thân Vân Triệt vẫn thống khổ không chịu nổi như trước, nhưng đã đến trình độ ý chí của hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận chống đỡ. Lo lắng cuối cùng trong lòng tiêu tán, Hạ Khuynh Nguyệt lại cúi đầu thật sâu về phía trước, sau đó nói nhỏ với Vân Triệt. Thật tốt quá, thần hy tiền bối đã đáp ứng sẽ cứu ngươi, ngươi không cần lại tiếp tục thống khổ như vậy, đã không có chuyện gì. Tuy rằng 50 năm rất dài, nhưng ở lại chỗ thần hy tiền bối lại cũng không có khả năng lại tổn hại được ngươi. Nếu như ngươi có thể được đến tán thưởng hoặc yêu thích của thần hy tiền bối, còn có thể là cơ duyên cực lớn. Cho nên 50 năm này ngươi yên tâm ở lại đây, quên tất cả bên ngoài. Thân chúng phạm hồn cầu tử ấn, Vân Triệt đã nhất định không cách nào tiến vào trụ thiên châu, cũng từ đó mất đi cơ duyên rất lớn 3.000 năm trong trụ thiên thần cảnh. Nhưng mà bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt, thiên hạ đã vốn không có chỗ dung thân cho Vân Triệt. Mà ở lại chỗ này, đối với Vân Triệt mà nói lại là 50 năm tuyệt đối sống yên ổn. Bởi vì nơi này là cấm địa mà ngay cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không dám cố tình đặt chân đến. Giọng thần hy chậm rãi truyền đến. Ta đã đáp ứng giữ hắn lại, ngươi liền không cần lại lo lắng. Ngươi thân mang trái tim lưu ly, là nữ nhân thiên đạo che chở, ta đã giữ lại hắn, như vậy cũng có thể để cho ngươi cùng lưu lại ở đây làm bạn với hắn. Đối với thần hy mà nói, đây lại là một lần ngoại lệ, vì lưu ly tâm 10 vạn năm khó gặp của nàng ấy. Nhẹ nhàng đặt Vân Triệt trên đất, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Tạ ý tốt của thần hy tiền bối, hắn ở chỗ của tiền bối, Khuynh Nguyệt đúng là không có gì phải lo lắng nữa. Khuynh Nguyệt đã quấy rầy tiền bối nhiều ngày, cũng là lúc rời đi, quay về nơi ta nên về. Hả? Thần hy dường như hơi kinh ngạc với câu đáp lại này. Nàng cuối cùng liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, sau đó nhắm đôi mắt lại, xoay người sang chỗ khác, cứ gần như dứt khoát chuẩn bị rời đi như vậy. Mà làn váy của nàng lại vào lúc này bị một bàn tay run run nắm chặt lấy. Toàn thân Vân Triệt run rẩy, gương mặt run rẩy, nhưng tay đang túm lấy làn váy của Hạ Khuynh Nguyệt lại thật chặt, thật chặt. Khuynh Nguyệt, nàng định đi đâu? Theo thống khổ thả lỏng rất nhiều, ý thức của Vân Triệt đã khôi phục thanh tỉnh lại được một chút. Hạ Khuynh Nguyệt sẽ đi đâu? Có thể đi đâu? Chỉ có Nguyệt Thần Giới. Mà chuyện hôn điển ở Nguyệt Thần Giới, nàng đã thành người đắc tội toàn bộ Nguyệt Thần Giới. Cho dù Nguyệt Thần Đế thật sự theo như lời nàng, đối xử với nàng như nữ nhi ruột, lỗi lớn hơn đều có thể tha thứ cho nàng. Nhưng mà ngoài hắn ra, còn có phẫn nộ của toàn bộ Nguyệt Thần Giới. Hơn nữa, ai cũng không có khả năng tin tưởng Nguyệt Thần Đế sẽ thật sự mất đi toàn bộ lửa giận. Nguyệt Thần Giới có thể sẽ nhốt nàng, đuổi nàng đi, phế bỏ huyền lực, thậm chí xử tử. Hạ Khuynh Nguyệt dừng bước nhưng không quay đầu. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, đây là chuyện mà ta phải đối mặt. Vân Triệt gắt gao cắn răng. Không đi, ta nói chuyện này, ta phải cùng đi với ngươi. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng kịch liệt, hồi lâu mới lạnh giọng nói. Bọn họ, một người là nghĩa phụ ân trọng như núi với ta, một người là mẹ đẻ sắp mất tính mạng của ta. Ta phụ bọn họ đối xử với ta như thế nào đều là nên, cho dù cần lấy mạng chuộc tội ta cũng cam tâm tình nguyện. Lại có liên quan gì với ngươi chứ? Ta và nàng là phu thê một phen, nhưng 12 năm có tiếng mà không có thực, gần thì ít mà xa cách thì nhiều. Tuy là phu thê nhưng tình lại như băng mỏng. Vân Triệt dừng hô hấp lại, không rõ vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại muốn nói như vậy. Nàng cuối cùng xoay người lại, lại đối mặt với Vân Triệt, nhưng mặt mũi và đôi mắt của nàng lại hoàn toàn lạnh như băng, không hề có tình cảm. Nàng ngồi xổm xuống, trong tay rõ ràng là hôn thư thuộc về bọn họ. Ta vì bảo vệ tôn nghiêm của ngươi mà ruồng bỏ nghĩa phụ, mẹ đẻ, vì cứu tính mạng của ngươi mà đi xa đến đây. Đến nước này đã không làm thất vọng danh phận phu thê của chúng ta rồi, không hề thua thiệt ngươi nữa. Từ nay về sau, ngươi thuộc Tây vực Long Thần Giới, ta thuộc Đông vực Nguyệt Thần Giới, có chân trời riêng của mình, không ân không oán. Phu thê chúng ta bắt đầu từ hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, hôn thư trong tay Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời hóa thành còn nhỏ bé hơn bụi bặm, cho đến khi hoàn toàn hóa thành hư vô, không còn một chút ít dấu vết với lưu lại. Thần Hy, Hòa Lăng trợn to mắt đẹp, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không cách nào lý giải được. Rõ ràng vào một khắc trước còn quỳ xuống đất cầu xin hắn, không tiếc lấy mạng bảo vệ, vì sao đột nhiên lại trở nên tuyệt tình như thế? Máu toàn thân đều đang điên cuồng tràn lên đỉnh đầu, Vân Triệt đã triệt để không cách nào hô hấp. Khuynh Nguyệt, nàng đứng lên xoay người, lại không nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi phải tự biết sự đáng sợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu không muốn chết, trước khi cánh chim của ngươi đủ đầy đặn, đừng rời khỏi Long Thần Giới, cũng 50 năm sau, Hạ Khuynh Nguyệt ta sống hay chết, là phúc hay họa, cũng đã không hề liên quan đến ngươi." Vân Triệt không ngừng há mồm, hắn định nói điều gì nhưng huyết khí tràn lên đầu, đầu óc hắn hoàn toàn hỗn loạn, không thể nào phát ra một chút âm thanh. Tra tấn đáng kể khiến cho ý thức của hắn vốn suy yếu không chịu nổi, hiện giờ khí huyết tràn lên đỉnh đầu, nghịch huyết công tâm, trước mắt hắn đột nhiên đen thui ngất đi. Nhưng tay chộp vào trên góc váy nàng vẫn túm lấy cực chặt, gần như dùng hết tất cả lực lượng và ý chí của hắn. Hạ Khuynh Nguyệt ngửa đầu, hít một hơi thật sâu rồi mới cúi người xuống, từng chút một nới tay Vân Triệt ra khỏi váy của nàng. Không nói gì thêm nữa, nàng chậm rãi tiến lên trước, đi mỗi một bước, sắc mặt sẽ trở nên bình tĩnh thêm một phần. Đi ngoài 10 bước, trên mặt của nàng đã hoàn toàn lạnh như băng, không nhìn thấy một chút nhu hòa với quyến luyến. Thần Hy tiền bối, Khuynh Nguyệt cáo từ. Nói xong, nàng chuẩn bị phi thân rời đi. Mà đúng lúc này, thân thể của nàng đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi chợt bắn ra từ trong miệng nàng, phun lên một đường đỏ tươi chói mắt trên mặt đất tinh thuần phía trước. Đường máu tươi này giống như mang theo tất cả khí lực của nàng. Nàng chậm rãi quỳ xuống đất, bả vai không ngừng run run, mái tóc buông rơi, từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cho dù nàng cố gắng như thế nào đều không thể dừng lại. Trong đất trời truyền đến một tiếng thở dài. Hây, sao ngươi lại phải khổ như thế? Bả vai nhỏ của Hạ Khuynh Nguyệt run run vô cùng kịch liệt, lại gắt gao không chịu phát ra một chút âm thanh. Qua hồi lâu, nàng mới cuối cùng đứng dậy nhẹ nhàng nói: "Ta đã không có tư cách sống vì mình, trừ bỏ bản thân ngươi ra, không ai có thể ép ngươi như thế." Thần Hy mềm nhẹ nói. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng vung cánh tay ngọc lên, Độn Nguyệt Tiên Cung hiện lên trên không trung. Nàng lại không lập tức tiến vào trong Độn Nguyệt Tiên Cung mà đột nhiên xoay người, một luồng huyền quang thoáng hiện lên trên thân thể nàng, sau đó theo ý chí của nàng hướng đến, bay về phía Vân Triệt đang trong hôn mê. Nhất thời huyền quang lóe lên kia bám vào trên người Vân Triệt, biến mất trong thân thể hắn. Độn Nguyệt Tiên Cung cũng vào lúc này lóe lên một bạch quang sáng ngời trong chớp mắt. Độn Nguyệt Tiên Cung cứ đổi chủ như vậy. Thần Hy tiền bối, 50 năm sau nếu như Khuynh Nguyệt còn sống, chắc chắn báo đáp đại ân hôm nay của ngài. Nếu như Khuynh Nguyệt đã không còn trên đời này, liền kiếp sau báo đáp. Thần Hy, nàng phi thân lên, đi về phương đông xa xa. Nhanh chóng, bóng dáng và khí tức đã biến mất ở tận cùng phương đông, chỉ để lại cô đơn, tịch liêu trầm trọng, cùng với vết máu thật dài kia. Vết máu đỏ tươi chói mắt như trước, một ánh mắt chuyển hướng sang phía nàng rời đi, thật lâu mới thu hồi, than nhẹ một tiếng. Chí tình chí nghĩa, lại cương liệt quật cường như thế, kỳ nữ tử như vậy thật sự hiếm thấy, cầu trời phù hộ cho nàng đi. Hòa Lăng vẫn luôn quỳ bên người Vân Triệt, một đôi mắt màu xanh biếc luôn thủy chung nhìn hắn. Nàng và nam nhân này lần đầu tiên gặp nhau, trước kia chưa từng qua lại thì lại thành gửi gắm tâm linh lớn nhất, cũng là cuối cùng trên đời này của nàng. Chủ nhân, hắn không sao chứ? Hòa Lăng lo lắng hỏi, trên mặt vẫn treo vài giọt nước mắt trong suốt. Hòa Lâm mất đi đã là đả kích thật sự to lớn. Nếu không phải có Vân Triệt ký thác tâm linh này ở trước mặt, có lẽ nàng đã hỏng mất. Dẫn hắn vào đi. Dạ, Hòa Lăng vội vàng lau nước mắt trên mặt, dè dặn cẩn trọng ôm Vân Triệt. Bước vào trong kết giới, vừa vào kết giới, sương mù đã nhìn thấy từ ngoài kết giới đã tiêu tán toàn bộ trong nháy mắt. Hiện ra ngay trước mắt là một thế giới tuyệt mỹ, muôn hồng ngàn tía. Hoa cỏ dày đặc nơi này, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhiều màu rực rỡ, kỳ hoa không đếm được nở rộ đẹp đẽ gần như mê hoặc. Cùng với hoa cỏ màu xanh quấn quanh chúng nó đã tạo thành một vùng hải dương hoa với cỏ. Ngoài hoa cỏ, không khí, đất đai, cây cối, dòng chảy, bầu trời đều tinh thuần đến giống như đến từ cảnh trong mơ hư ảo. Bất cứ người nào lần đầu tiên đến đây đều sẽ tin tưởng sâu sắc rằng mình đã đi vào một thế giới thần thoại, không có một chút bụi bặm dơ bẩn, không có tội ác, không có phân tranh. Theo Hỏa Lăng cất bước, toàn bộ hoa cỏ bên người nàng nhẹ nhàng lay động về phía nàng. Một ít ong bật, bướm sặc sỡ cũng vui thích bay tới, nhẹ nhàng bay lượn vây quanh nàng. Bước qua thế giới hoa cỏ, phía trước là một gian phòng trúc rất đơn giản. Trên phòng trúc bò đầy dây mây xanh biếc, che phòng trúc là một cửa trúc xanh biếc rỗng vậy. Trừ đó ra, toàn bộ phòng trúc không hề có đồ trang trí nào khác, toàn bộ thế giới giống như không nhìn thấy đồ vật gì khác. Không có cung điện xa hoa, không có huyền quang rực rỡ, chỉ có một gian phòng trúc nhỏ hòa hợp thành một khối với toàn bộ thế giới. Trước phòng trúc là một bóng dáng nữ tử đắm chìm trong sương mù. Không, đến gần sẽ phát hiện ra kia không phải là sương mù, mà rõ ràng là một luồng bạch quang hơi nồng đậm, lại đặc biệt tự nhiên với nhu hòa, lặng yên che lấp bóng dáng kia. Không thấy rõ được dung nhan của nàng, chỉ có thể mơ hồ bắt giữ được một dáng người vô cùng duyên dáng. Luồng bạch quang này cũng không phải nàng cố hết sức phóng thích, mà tự nhiên vờn quanh thân thể nàng, giống như vốn là thuộc về thân thể nàng. Theo Hỏa Lăng đến gần, nữ tử bạch quang chậm rãi xoay người lại. Cùng lúc đó, một khí tức thánh khiết đập vào mặt. Không sai là thánh khiết. Một thánh khiết chân chính trên ý nghĩa, thậm chí có thể nói là thần thánh, khiến cho người ta cảm thấy được rõ ràng dơ bẩn trong thân thể và linh hồn của mình, làm cho người ta muốn quỳ xuống đất cúng bái, mang đến cho người ta cảm giác mình chỉ cần tới gần một bước, liền ngay cả liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn một lần đều là khinh nhờn không thể tha thứ. Đây khác với khí chất thánh khiết bồi dưỡng bên trong hoàn cảnh trưởng thành. Thần thánh của nàng vốn từ sâu trong linh hồn, cũng không thể đánh sâu vào trong linh hồn. Hòa Lăng nhẹ nhàng đặt hắn trên đất, sau đó bái xuống thật sâu. Chủ nhân, là Lăng Nhi đưa ra yêu cầu quá đáng. Lăng Nhi... Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói hết sức mềm nhẹ. Đừng nói nữa, đây là hứa hẹn mà năm đó ta đã ưng thuận với ngươi, hiện giờ chính là thực hiện nó. Hòa Lăng cắn chặt môi, trong lòng đang rung động, đã không cách nào nói gì. Nàng đã không gì báo đáp ơn cứu mạng của thần hy năm đó đối với nàng, mà hôm nay Lưu Vân Triệt lại là có ý vị như thế nào đối với thần hy, trong lòng Hòa Lăng rất rõ ràng. Phần đại ân này thật sự mười đời mười kiếp đều không thể trả lại. Tuy rằng vận mệnh vô cùng tàn khốc đối với nàng, nhưng có thể gặp được chủ nhân như vậy, nàng vô cùng cảm ơn trời cao. Vân Triệt lại rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể căng chặt, trên mặt vẫn tràn đầy thống khổ. Thần hy thoáng cúi người, bàn tay phủ bạch mang thánh khiết nhẹ nhàng phủ xuống. Nhất thời, một tầng bạch quang càng thêm nồng đậm, che phủ lên trên người Vân Triệt, thật lâu không tiêu tan. Ở dưới tầng bạch quang này, thân thể và vẻ mặt của Vân Triệt thoáng thả lỏng, liền ngay cả hô hấp cũng dần dần gần như vững vàng, không gian nan nữa. Phạm hồn cầu tử ấn mà hắn trúng, nó đồng thời gieo vào hồn, máu, gân cốt, thân thể là nguyên rủa ác độc nhất trên đời hiện giờ. Người gieo cầu tử ấn này cho hắn là Phạm Đế Thần Nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, của Phạm Đế Thần Giới, đứng đầu bốn vương giới Đông Thần Vực. Mặc dù không phạm vào thân thể hắn, nhưng nàng đã biết được rõ ràng thân phận của đối phương từ khí tức linh hồn Phạm Hồn Cầu Tử Ấn mang đến. Phạm Đế Thần Nữ. Hoa Lăng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tuy rằng nàng cực ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cái tên Phạm Đế Thần Nữ này như sấm bên tai. Phạm Đế Thần Nữ có tâm cơ rất nặng, hiếm khi lộ diện, càng cực ít khi ra tay, lại không tiếc lấy thương tổn hồn nguyên của bản thân làm giá cao, gieo xuống Phạm Hồn Cầu Tử Ấn cho hắn. Xem ra trên người kẻ này nhất định có thứ mà nàng ta muốn. Thần Hy ôn nhu nói, mỗi một câu, mỗi một chữ đều mềm nhẹ, giống như đám mây lơ lửng. Có phải vì Mộc Linh Châu trên người hắn không? Mộc Linh Châu của Hòa Lâm. Vừa nói đến đây, nỗi lòng của Hòa Lăng lại loạn. Vương tộc Mộc Linh Châu là thứ trên đời này hiếm có thể khiến cho vương giới đều có phần điên cuồng. Thần Hy khẽ lắc đầu. Không, mặc dù vương tộc Mộc Linh Châu là thánh vật, có thể khiến vạn linh thèm nhỏ dãi, nhưng không tới mức khiến Phạm Đế Thần Nữ như thế. Nửa tháng tiếp theo, ta sẽ toàn lực áp chế cầu thử ấn của hắn. Như thế, sau nửa tháng, mỗi lần phát tác sẽ không đến mức quá thống khổ, mà nửa tháng ta sẽ khiến hắn luôn rơi vào trong trạng thái ngủ mê. Cho nên, ngươi yên tâm đi. Hỏa Lăng liên tục dập đầu. Chủ nhân, Lăng Nhi, hắn liền nhờ chủ nhân. Đi đi. Thần Hy khẽ cười. Dạ. Hỏa Lăng nhu thuận đứng dậy lại liếc nhìn Vân Triệt, sau đó thả nhẹ bước chân rời đi để tránh quấy rầy đến nàng. Đi ra rất xa, nàng ôm bả vai của mình chậm rãi ngồi xổm xuống, toàn bộ bóng dáng gần như hòa hợp thành một khối với hoa cỏ chung quanh. Cuối cùng nàng không cách nào khống chế bả vai run run, bàn tay nhỏ nhắn liều mạng che môi, nước mắt vỡ đê mà ra, lã chã rơi xuống. Bộ tộc Mộc Linh nên được thiên nhiên che chở lại gặp nhiều đau khổ như vậy. Nếu như Lê Sa đại nhân có linh, chắc chắn vì vậy mà đau lòng. Thần Hy khẽ than thở, cánh tay phải nâng lên, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Một điểm bạch mang nhất thời chậm rãi bay xuống, phủ lên trên mi tâm của Vân Triệt, chuẩn bị tạm thời phong tỏa ký ức của hắn. Nàng đã nói với Hạ Khuynh Nguyệt, thời kỳ Vân Triệt ở luân hồi cấm địa sẽ bị phong tỏa ký ức, không nhớ rõ bất cứ chuyện gì trước kia. Sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không thể nhớ được chuyện đã phát sinh ở nơi này. Đây là điểm mấu chốt không thể đạp rách đối với Thần Hy. Bạch mang bay xuống điểm vào mi tâm Vân Triệt. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, bạch mang phủ xuống kia đột nhiên băng tán, kèm theo một tiếng rồng ngâm chấn hồn. Ở nơi thế giới chỉ có bướm bay, côn trùng kêu này, âm thanh rồng ngâm vô cùng kinh hãi. Nó kinh hãi đến thiếu nữ Mộc Linh đang trong nỉ non, càng khiến cho tiên ảnh trong bạch mang chấn động mạnh toàn thân. Chủ nhân, thiếu nữ Mộc Linh lau nước mắt đi, bằng tốc độ nhanh nhất, sốt ruột chạy về bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh mới vừa rồi... Lời còn chưa dứt, mắt đẹp của nàng liền đã ngưng lại, bởi vì nàng thấy rõ ràng tiên ảnh của Thần Hy ở trong bạch mang đang kịch liệt phát run, mà ngón tay ngọc Thần Hy điểm ra cũng khựng lại giữa không trung, hồi lâu đều không thu hồi, giống như bị đột nhiên kéo tâm hồn ra. Không trả lời câu hỏi của Hỏa Lăng, ngón tay của Thần Hy lại khẽ điểm, một bạch mang giống như trước từ từ bay xuống, đụng chạm lên mi tâm của Vân Diệt. Bạch quang tán loạn, lại một tiếng rồng rít gào vang vọng nơi không gian cấm địa thuần khiết không tạp chất này, hù dọa vô số chim bay bướm lượn. Hòa Lăng bị kinh hãi, khẽ lui lại một bước nhỏ. Nàng nhìn thấy Thần Hy khác thường rõ ràng, lo lắng hỏi: "Chủ nhân, người không sao chứ?" Thần Hy chậm rãi thu tay về, bạch mang trên người như ánh nến bị gió thổi nhẹ, xuất hiện lay động hơi hỗn loạn. Hòa Lăng ngây ngốc nhìn Thần Hy, không biết làm sao. Nàng biết thân phận của nữ tử trước mắt, đây là người tôn quý nhất trên đời, tồn tại thần thánh nhất, không quan tâm đến thế sự, không tham gia vào phàm trần, cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà xúc động, giống như đám mây bay nhẹ nhàng trên trời cao trần thế, không nhiễm thất tình lục dục. Hòa Lăng chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghĩ tới trên người Thần Hy thế mà lại sẽ xuất hiện phản ứng như vậy. Trải qua tĩnh lặng kỳ dị hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói: "Ta không cách nào phong tỏa ký ức của hắn." "Hả?" Hòa Lăng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trước ngực, không biết nên đáp lại như thế nào. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Thần Hy thế mà lại chậm rãi ngồi xổm xuống trước người Vân Triệt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thần Hy thế mà lại hạ thấp người trước mặt một người khác. Tuy rằng chỉ là một người đang trong hôn mê, nàng chìa tay ra, ngón tay điểm trước ngực hắn, sau đó nhẹ nhàng phủ lên. Quang hoa màu trắng thần thánh kia cũng dao động theo ngón tay của nàng. Cảm ứng được lực lượng của nàng, ngực của Vân Triệt hiện lên quang hoa màu xanh biếc, cũng phóng thích ra khí tức tinh thuần chỉ thuộc về Mộc Linh Châu. Nhưng tay của Thần Hy lại vẫn chưa hề dừng lại. Dưới một cảm giác kỳ dị dẫn đi tới cánh tay trái của Vân Triệt. Bạch quang phất qua, một quang hoa màu son chớp động trên mu bàn tay trái của Vân Triệt, hiện ra một huyền ấn màu son hình thanh kiếm. Trong quang hoa màu son, huyền ấn hình thanh kiếm lóng lánh, lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng xinh xắn, lanh lợi. Nàng có mái tóc dài đỏ thắm, óng ánh trong suốt giống như thủy tinh, có một gương mặt giống như ngọc thạch đều khắc lên, nộ ra ngây thơ với non nớt của thiếu nữ. Đôi tròng mắt cũng hiện lên màu đỏ thắm, lóng lánh lộng lẫy động lòng người như quang hoa của vì sao, rõ ràng là Hồng Nhi. Đối với Vân Triệt mà nói, phải nói là đối với quy tắc thế giới này mà nói, Hồng Nhi là tồn tại cực kỳ đặc thù. Rõ ràng là mệnh hồn di tinh do Mạt Lị bày ra mà định ra khế ước chủ tử vốn nên cực kỳ khắc nghiệt với Vân Triệt. Nhưng ý chí của nàng lại đặc biệt độc lập, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phục tùng Vân Triệt. Ngược lại sẽ thường xuyên khóc lớn đại náo để cho Vân Triệt thỏa hiệp lừa gạt đủ loại, cẩn thận hầu hạ. Hơn nữa, nàng còn thường xuyên không chịu Vân Triệt khống chế, thường xuyên để tự mình đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà ít nhất nàng cũng đủ đúng mực, sẽ không bại lộ sự hiện hữu của mình ở trước mặt người ngoài. Nhưng một lần này, Vân Triệt còn trong hôn mê, nàng thế mà lại chủ động hiện thân ở trước mặt Thần Hy. Hoa Lăng thở nhẹ một tiếng. A, tiểu nữ hài. Wow, Hồng Nhi vừa mới xuất hiện, liền duỗi thắt lưng, hiển nhiên mới vừa rồi còn trong ngủ mê. Đôi mắt phóng thích ra quang hoa màu son nhìn bốn phía, sau đó bình tĩnh rơi vào trên người Thần Hy. Nhìn rất chân thành, trên khuôn mặt màu trắng sữa dần hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhìn Hồng Nhi, Thần Hy giật mình ở đó. Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Uyển Hồ, thật sự là ngươi, ngươi còn sống. Tay Hỏa Lăng nhẹ nhàng đặt lên trên môi, nàng nghe được giọng Thần Hy run run, thậm chí nghe được cả chút âm khóc. Nghe được lời của nàng, đầu Hồng Nhi nghiêng sang nghi ngờ nói. Uyển Hồ! Đại tỷ tỷ, ngươi muốn ăn gì sao? Vừa khéo, người ta cũng hơi đói bụng. Đúng rồi, đại tỷ tỷ, ngươi là ai vậy? Vì sao người ta vừa cảm nhận được khí tức của ngươi liền không nhịn được, tự đi ra? Hơn nữa, nàng nhìn bạch quang trên người Thần Hy, trong mắt mê man, theo bản năng cắn ngón tay mới cuối cùng nghĩ đến một từ thích hợp. Hơn nữa, dáng vẻ thật hoài niệm, rất kỳ quái. Nói xong, nàng lại rất nhỏ giọng, tự nói một câu. Nếu như bị chủ nhân biết, khẳng định sẽ lại tức giận. Nhìn vào trong mắt hồn nhiên ngây thơ của Hồng Nhi, Thần Hy khẽ nói. Uyển Hồ, ngươi thật sự không nhớ ra ta sao? Ta là Thần Hy. Hồng Nhi chớp chớp mắt, sau đó xinh xắn nở nụ cười. Thần Hút, đại tỷ tỷ, tên của ngươi thật kỳ quái nha. Nhưng mà không biết vì sao, người ta đột nhiên rất yêu mến ngươi, giống như thích chủ nhân nha. Đúng rồi, ngươi có muốn làm lão bà của chủ nhân không? Như vậy người ta có thể thường xuyên chơi đùa với ngươi rồi. Ánh mắt của Thần Hy dừng lại ở trên người Vân Triệt. Ngươi gọi hắn chủ nhân? Hồng Nhi mừng rỡ cười gật đầu. Đúng rồi, chủ nhân đối xử rất tốt với ta, sẽ cho người ta ăn đủ loại đồ ngon, còn có thể thường xuyên kể một vài chuyện xưa rất kỳ quái. Nàng kinh ngạc nhìn Hồng Nhi, khẽ lẩm bẩm một tiếng rất nhẹ. Chủ nhân trên đời này, làm sao có người xứng làm chủ nhân của ngươi? Ngươi không nhớ rõ ta, cũng không nhớ được bản thân là ai sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói như mê. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có một cảm giác như rơi vào cảnh trong mơ. Một tiếng rồng ngâm đánh thẳng vào tâm hồn, còn có bóng dáng màu son trước mắt, đều như ảo giác trong mộng. Hồng Nhi trả lời vô cùng thanh thúy. Đương nhiên biết chứ, ta là Hồng Nhi, là Hồng Nhi chủ nhân thích nhất. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai vậy? Vì sao lại khiến cho ta có cảm giác kỳ quái như thế? Thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng người ta luôn luôn nghe lời chủ nhân, chưa bao giờ có khả năng đột nhiên tự đi ra, lại rất muốn nhìn thấy ngươi. Hồng Nhi, nàng khẽ lẩm bẩm cái tên này, sau đó ôn nhu nói, bởi vì chúng ta vốn chính là bằng hữu tốt. Một giọt nước mắt trong quầng sáng trắng trong suốt nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, phủ lên trên hoa cỏ chung quanh một tầng bạch mang trong suốt, khiến cho chúng nó giống như sống lại, phóng ra sinh cơ gấp mấy lần. Cánh môi Hồng Nhi mở ra, vẻ mặt kinh ngạc. Bằng hữu? Chúng ta? Hả? Đại tỷ tỷ, sao ngươi lại khóc? Không có. Thần Hy nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười. Nàng chìa tay ra, chậm rãi đưa tới gần Hồng Nhi. Nhưng mà ngón tay ngọc chìm trong bạch quang lại không tiếng động, xuyên qua mái tóc dài màu đỏ thắm này, không cách nào đụng chạm vào linh thể. Hồng Nhi thế mà lại thật sự trở thành kiếm linh của nam tử nhân loại này. Hồng Nhi cong mi cười. Hi hi, chỉ có chủ nhân mới có thể đụng chạm vào người ta thôi. Nhưng mà nếu như chủ nhân bằng lòng, ngươi cũng có thể đụng vào người ta nha. Thần Hy thu hồi bàn tay giống như hỏi, lại giống như tự nói. Ngươi rõ ràng đã trúng ma độc, mà ngay cả Lê Sa đại nhân đều không cách nào tinh lọc. Sao lại vẫn còn sống? Chẳng lẽ là thiên độc châu sao? Hai mắt Hồng Nhi sáng ngời, thật dùng sức gật đầu mềm mại kêu to. Hả? Wow, đại tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Người ta ở ngay bên trong thiên độc châu nha. Bên trong rất lớn, ngủ thật thoải mái. Hơn nữa còn có rất nhiều đồ ăn ngon, ăn thế nào đều không hết. Giống như nhà của Hồng Nhi vậy. Khí tức của Thần Hy khác thường, nàng lại một lần nữa liếc mắt nhìn Vân Triệt. Thiên độc châu ở trên người hắn. Đúng rồi. Hồng Nhi cười hì hì gật đầu. Đối mặt với Thần Hy, nàng không hề đề phòng chút nào. Giọng nói của nàng càng nhẹ, cũng càng thêm nhu hòa. Hóa ra là thế. Có thể được thiên độc châu nhận chủ, xem ra chủ nhân của ngươi, hắn là một người thật đặc biệt. Có thể nói thêm nhiều chuyện về chủ nhân của ngươi cho ta được không? Được được. Hồng Nhi chẳng những không hề do dự chút nào, ngược lại tỏ vẻ rất vui vẻ. Nhưng lập tức, hai tay nàng sờ lên bụng nhỏ đáng thương tội nghiệp nói. Nhưng mà người ta bỗng nhiên hơi đói bụng. Thần Hy cười tủm tỉm, ngọc thủ khẽ phất. Một thanh đoản kiếm màu trắng ngọc hiện ra ở ngay trong tay nàng. Thứ này có thể chứ? Hiển nhiên nàng rất rõ ràng Hồng Nhi thích ăn cái gì. Wow, đôi mắt Hồng Nhi sáng trưng, hoan hô một tiếng nhào tới, ôm lấy đoản kiếm, không hề để ý tới gì, gặm lấy gặm đẻ miếng lớn, làm cả kinh Hòa Lăng đang ở bên cạnh ngây ngốc hồi lâu. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Thần Hy như vậy, nàng còn đều không cách nào lý giải mỗi một câu nói của Thần Hy với thiếu nữ màu son. Đông thần vực, trụ thiên thần giới. Sau dị biến, trong hôn điển của Nguyệt thần giới, toàn bộ chúng tinh giới lại trong đại loạn quay về trụ thiên thần giới. Trừ bỏ các tông môn tinh giới có đệ tử được tuyển chọn làm thiên tuyển chi tử ra, các tinh giới khác đều vội vàng cáo từ rời đi. Mộc Băng Vân kêu Mộc Hoán Chi dẫn dắt tất cả mọi người của Băng Hoàng Thần Tông nhanh chóng đi về. Nhưng bản thân nàng vẫn còn ở lại, toàn lực thám thính tung tích của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mấy ngày sau, cho dù là Vân Triệt hay Hạ Khuynh Nguyệt đều không hề có tin tức. Một ngày này, Mộc Băng Vân vừa định đi cầu kiến trụ thiên thần đế. Trước người nàng chợt thoáng hiện băng ảnh, Mộc Huyền Âm không tiếng động đi ra từ trong không khí. Nhìn thấy Mộc Huyền Âm, trong lòng Mộc Băng Vân cuối cùng có chút chỗ dựa vào. Tỷ tỷ, mấy ngày này tỷ đi đâu vậy? Vì sao đều không thể liên lạc được với tỷ? Vân Triệt hắn hiện giờ, bây giờ muội không biết nên làm cái gì mới được. Chuyện Nguyệt thần giới huyên náo thật lớn, trò cười của vương giới, không tới một ngày liền nhất định thiên hạ đều biết. Mộc Huyền Âm không có lý do gì không biết, mà phẫn nộ của Nguyệt thần giới cũng tự nhiên sẽ trút xuống dưới trên người Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Đó chính là phẫn nộ của vương giới. Bây giờ hắn đang ở đâu? Mộc Huyền Âm hỏi. Mộc Băng Vân lắc đầu. Muội không biết, đến nay không hề có bất cứ tin tức gì. Mộc Huyền Âm chợt nhíu mày nguyệt. Hắn không trở về. Phản ứng của Mộc Huyền Âm khiến Mộc Băng Vân hơi giật mình. Đương nhiên không có. Mấy ngày này muội luôn thám thính tin tức của hắn, nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Tỷ tỷ, sao tỷ lại hỏi như vậy? Mộc Huyền Âm không nói gì hồi lâu. Sao lại thế này? Bọn họ rõ ràng đã thoát khỏi độc thủ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, trốn về trụ thiên thần giới là lựa chọn tốt nhất. Tại sao còn chưa trở về? Không hề có tin tức. Nói cách khác cũng chưa từng quay về Nguyệt thần giới. Thậm chí có khả năng còn chưa quay về Đông Thần Vực. Bọn họ đi đâu? Rốt cuộc sao lại thế này? Cho dù là nàng hay là Mạt Lị đều không hề biết Vân Triệt đã bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ phạm hồn cầu tử ấn. Tỷ tỷ, rốt cuộc như thế nào? Mộc Băng Vân gấp giọng hỏi tới. Mộc Huyền Âm khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì, hắn sẽ không quay về. Lời nói chưa dứt, nàng chợt ho một tiếng nặng nề, tuyết nhan cũng xuất hiện trắng bệch trong chớp mắt. Mộc Băng Vân cả kinh. Tỷ bị thương? Sao lại thế này? Là ai đã hạ thủ? Mộc Huyền Âm hiển nhiên không định nhiều lời về chuyện này, sắc mặt cấp tốc lạnh đi. Một chút thương tổn rất nhẹ, không cần lo lắng. Vân Triệt đã quyết định vào trụ thiên châu. Trước khi trụ thiên thần cảnh mở ra, chắc chắn sẽ trở về. Muội về Ngâm Tuyết giới trước, ta sẽ ở lại đây chờ tin tức của hắn. Mộc Băng Vân cự tuyệt. Không được, tỷ tỷ lẻn vào đây đã là phiêu lưu thật lớn, một khi bị phát hiện hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mội ở trong này hành động ngược lại còn tiện hơn tỷ. Mộc Huyền Âm im lặng một lúc, khẽ gật đầu. Cũng được. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ, tỷ đi đâu? Nguyệt thần giới. Giọng nói chưa dứt, bóng dáng của nàng đã chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một băng ảnh nhẹ nhàng. Cảnh giới nặc ảnh của đoạn Nguyệt Phất ảnh trên người Vân Triệt có thể nói là thần kỹ nghịch thế, khiến một đám thần chủ đều có phần động dung kinh thán. Nhưng ở trên người Mộc Huyền Âm lại chân chính có thể coi là quỷ thần khó lường. Mạnh như trụ thiên thần giới, đều như vào chỗ không người. Không biết ngủ mê bao lâu, Vân Triệt cuối cùng chậm rãi tỉnh dậy. Lúc ý thức hồi phục, chóp mũi toàn là khí tức thơm ngào ngạt. Người đã tỉnh. Bên tai truyền đến tiếng hô kinh hỉ của thiếu nữ. Mở to mắt, một thiếu nữ tuyệt mỹ có đôi mắt xanh biếc như từ trong bức tranh đi ra đang nhìn hắn. Hình như nàng mới vừa khóc xong, mắt xanh đỏ ửng, nước mắt còn đọng trên gò má. Cho dù thân thể hay linh hồn đều không hề cảm thấy đau đớn, trên dưới toàn thân cũng không hề có cảm giác mềm nhũn sau khi trải qua tra tấn lâu dài và hôn mê. Ngược lại đặc biệt thoải mái. Hắn hơi lờ mờ đứng lên, tận cùng tầm mắt, vạn hoa thành biển, côn trùng chim làm vui, gió nhẹ trời xanh, càng có tiên nữ ở trước. Vẹn vẹn vài giây, Vân Triệt thoáng như ở trong tiên cảnh trong mộng, còn chưa tỉnh lại. Hoa Lăng. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ Mộc Linh ở trước mặt. Hoa Lăng, tỷ tỷ của Hoa Lâm. Năm đó, Hoa Lâm tự tiện rời khỏi nơi ẩn thân chính là vì tìm kiếm tỷ tỷ của hắn. Năm đó hắn quỳ gối trước mặt mình thỉnh cầu bái mình làm thầy, làm như vậy là vì tìm được tỷ tỷ của hắn. Hắn đưa Mộc Linh Châu cho mình, lúc mất đi sinh mệnh, chảy nước mắt nói ra một thỉnh cầu duy nhất, chính là tìm được tỷ tỷ của hắn. Hắn cuối cùng đã tìm được, hắn không lãng quên. Trước khi mình hôn mê, là nàng quỳ xuống đất cầu xin thần hy mới có thể khiến cho thần hy cho phép mình tiến vào luân hồi cấm địa, cũng có thể thoát được ác mộng muốn chết vào giờ phút này. Cầu ngươi thay ta tìm được tỷ tỷ, vương tộc Mộc Linh cuối cùng của tộc ta, mang theo hy vọng cuối cùng của toàn tộc, nhưng mà lại vô dụng như vậy, không bảo vệ được tỷ tỷ ta, không bảo hộ được tộc nhân, ta không làm được cái gì cả. Cho dù tiếp tục sống tạm, cũng sẽ chỉ làm hại đến Vân Triệt ca ca thật tình đối xử tốt với ta. Ta vô dụng, không tìm thấy tỷ tỷ, càng không cách nào bảo hộ tỷ tỷ, chỉ có thể ích kỷ thỉnh cầu Vân Triệt ca ca. Đừng nói nữa, ngươi yên tâm, cho dù đạp khắp toàn bộ thần giới, ta cũng nhất định sẽ tìm được tỷ tỷ ngươi. Ta sẽ bảo hộ nàng, ai muốn hại nàng, ta giết kẻ ấy. Cho dù phải đánh cược mạng, ta cũng tuyệt đối không để cho nàng nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ta thề, ta thề. Cảm ơn ngươi, Vân Triệt ca ca. Đây là thứ duy nhất mà ta có thể báo đáp ngươi. Khi ta còn rất nhỏ, cha nương từng nói, Mộc Linh Châu của ta thật đặc thù. Nó là một mầm mống kỳ tích. Hy vọng một ngày nó có thể thật sự mang đến lực lượng kỳ tích cho Vân Triệt ca ca. Vân Triệt không tự chủ che kín ngực mình, lời nói mang theo nước mắt với sinh mệnh năm đó của Hỏa Lâm vẫn luôn ở trong tâm hồn của hắn, không hề lãng quên nửa chữ. Lần này hắn cứu không chỉ là Hỏa Lăng, còn có Hỏa Lâm. Nếu không nhờ Mộc Linh Châu năm đó của Hỏa Lâm vẫn luôn ở trong tâm hồn của hắn, không hề lãng quên nửa chữ. Lần này cứu hắn không chỉ là Hỏa Lăng, còn có Hỏa Lâm. Nếu không nhờ Mộc Linh Châu của Hỏa Lâm, hiện giờ cho dù hắn không chết cũng đã sống không bằng chết. Thiếu nữ Mộc Linh dùng sức gật đầu, vốn tưởng rằng đã khóc khô nước mắt, nhưng dưới một tiếng gọi khẽ của Vân Triệt, trong mắt nàng liền lệ quang mông lung trong chớp mắt. Là ta, ngươi. Nhìn nam tử trước mắt rõ ràng xa lạ lại có khí tức thân cận nhất với nàng, nàng nhất thời nghẹn ngào khó có thể nói ra lời. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vân Triệt đứng thẳng nói lời cảm tạ vô cùng yếu ớt. Tỷ tỷ ta tên là Hòa Lăng. Vậy dáng dấp của nàng như thế nào? Có đặc thù gì không giống với những Mộc Linh khác không? Tỷ tỷ ta là Mộc Linh đẹp mắt nhất, là tỷ tỷ xinh đẹp nhất trên đời, còn dễ nhìn hơn tất cả đóa hoa sao trăng trên trời. Hắn vốn tưởng rằng lúc trước Hòa Lâm miêu tả về tỷ tỷ với hắn là ca ngợi thân cận theo bản năng nhất. Lúc này nhìn thiếu nữ Mộc Linh gần trong gang tấc, hắn mới biết Hòa Lâm không hề lừa dối hắn. Mộc Linh thân mang lực lượng tự nhiên tinh thuần nhất, cho dù nam nữ đều có được diện mạo vô cùng tốt. Đây giống như là ban ơn của lực lượng tự nhiên. Hoa Lăng là hậu duệ cuối cùng của vương tộc Mộc Linh, một điểm này cũng hiện ra đến cực hạn ở trên người nàng. Vạn hoa tươi đẹp cũng không bằng nửa phần tao nhã của nàng. Mỗi một dấu vết nước mắt trên mặt lại khiến cho toàn bộ thế giới đều xóa đi giá lạnh thương tổn. Thiếu nữ Mộc Linh quay đầu, khi Vân Triệt hôn mê, mỗi một ngày đều đi xem hắn. Lúc này hắn tỉnh lại, đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng lại sợ hãi tránh đi. Ta ngủ bao lâu? Vân Triệt hỏi. 13 ngày, nàng nhỏ giọng trả lời. Nàng vụng trộm liếc nhìn Vân Triệt, lại lập tức rời mắt đẹp đi. Hắn dù sao cũng không phải là Hòa Lâm, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần với một nam tử như thế. 13 ngày, Vân Triệt khẽ thì thầm một tiếng, trong lòng thầm than, cho dù bây giờ trên người mình đã không còn phạm hồn cầu tử ấn, cũng đã không kịp vào trụ thiên thần cảnh. Nhìn chiếc nhẫn đến từ Thải Chi ở trên tay, hắn ảm đạm thì thầm trong lòng. Mạt Lị, ta nhất định không hoàn thành hứa hẹn ngày đó với ngươi, còn có Thải Chi, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái tên này còn có Kim Ảnh thoáng hiện trong đầu, một luồng lệ khí nhất thời xé ngang tâm hồn, nhưng ánh mắt chạm đến thiếu nữ Mộc Linh trước mắt. Hắn lại gắt gao áp chế luồng lệ khí này. Nữ tử đó quá mức đáng sợ, một ngón tay huyền lực cắt đứt vì sao, tâm cơ sâu đậm, tàn nhẫn giống như rắn rết, cố tình lại cực kỳ cẩn thận. Tránh né tai mắt của mọi người, động thủ bên ngoài Đông Thần Vực vẫn không tiếc hạ xuống phạm hồn cầu tử ấn cho hắn, một người không hề có sức phản kháng. Vân Triệt là người không hề e ngại cường giả gì, năm đó chỉ ở thần hồn cảnh lại dám một mình đối phó với toàn bộ Hắc Hồn Tông, cũng khiến vương giới một tông gà bay chó sủa như vậy. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự quá cường đại. Khi đối mặt với ả, Vân Triệt rõ ràng cảm giác mình giống như con kiến bị đặt dưới núi cao vạn trượng. Cho dù hắn dồn hết lực lượng, thủ đoạn và tâm tư như thế nào, đều đừng mong lay động được một chút gì. À đã ra tay, còn không tiếc hạ xuống phạm hồn cầu tử ấn, liền không có lý do gì thu tay lại. Hiện giờ lại bị ép không cách nào vào trụ thiên châu, chẳng lẽ cả đời này đều phải sống ở dưới bóng ma của à ta? Nghĩ đến sự đáng sợ của à ta và hành hạ mà bản thân đã phải thừa nhận ở dưới phạm hồn cầu tử ấn, da đầu Vân Triệt run lên, linh hồn phát run. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Tương lai, nếu như có một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta không chỉ gian ngươi một vạn lần, còn róc xương lóc thịt ngươi. Hắn nghĩ tới ác độc nhất đời này cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Quả thật, lấy chênh lệch giữa hắn và Thiên Diệp, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Ngươi làm sao vậy? Lại bắt đầu đau đớn sao? Nhìn sắc mặt Vân Triệt đột nhiên hơi vặn vẹo lên, Hòa Lăng lo lắng hỏi. Vân Triệt hoàn hồn vội vàng nói. Không có, chỉ vì nghĩ đến một chuyện. Cái kia, thần hy tiền bối, ta còn chưa bái tạ ơn cứu mạng với nàng. Hòa Lăng đưa mắt nhìn về phía phòng trúc dựng ở trong biển hoa, ôn nhu nói. Chủ nhân đang tĩnh tu, khi chủ nhân tĩnh tu không cho phép quấy rầy. Nhưng mà mỗi ngày này chủ nhân đều sẽ áp chế phạm hồn cầu tử ấn cho ngươi, cho nên thời gian tĩnh tu đều sẽ không dài. Ngươi chắc nhanh chóng có thể nhìn thấy chủ nhân. Vân Triệt gật đầu đáp ứng lại hỏi. Được, thần hy tiền bối rốt cuộc là người như thế nào? Trước khi ta đến đây đều chưa từng nghe nói về nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nói, trong thiên hạ chỉ có một mình à ta có thể giải phạm hồn cầu tử ấn. Ở cấp bậc và thực lực của à ta nói ra câu nói này không thể chất vấn, nhưng mà thần hy lại có thể. Hơn nữa hiện giờ hắn thật sự hoàn toàn không hề cảm thấy nỗi khổ của cầu tử ấn. Nàng rốt cuộc là ai? Lại có thể áp chế lực lượng cấp bậc kia của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không đúng, Thiên Diệp Ảnh Nhi từng nói, chúng cầu tử ấn của à, cho dù thần đế đều phải hoặc là chết hoặc cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ nàng còn cường đại hơn thần đế? Hơn nữa, nơi nàng cư trú lại còn là cấm địa lớn nhất Long Thần Giới. Hòa Lăng ngẫm nghĩ nói. Chủ nhân là một người rất lợi hại, cũng rất vĩ đại. 3 năm trước là chủ nhân cứu mạng ta, lại thương ta cơ khổ dẫn ta đến đây. Nhưng ta không biết chuyện khác về chủ nhân. Ta chỉ biết nhìn từ trên thân thể chủ nhân bị thứ gì đó trói chặt, phải luôn luôn ở lại đây. Tuy rằng có thể thỉnh thoảng rời đi, nhưng thế gian rời đi mỗi lần đều không thể lâu lắm, bằng không chủ nhân sẽ biến mất. Biến mất? Hai chữ này khiến Vân Triệt ngạc nhiên. Hòa Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Chủ nhân nói như vậy. Mỗi ngày chủ nhân tĩnh tu ở trong này vì thoát khỏi trói buộc, mà lần này chủ nhân bởi vì ta phải cần thời gian thật lâu mới có thể thoát khỏi trói buộc. Nàng cúi đầu cắn chặt môi. Thật lâu nay không phải là 10 vạn năm mà là khái niệm. Vân Triệt ngẩn ra vội vàng nói. Không phải bởi vì ngươi, là bởi vì ta. Ngay ở bên ngoài luân hồi cấm địa, hắn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng của thần hy. Hắn nhớ được thần hy đã nói, nếu cứu hắn sẽ khiến tâm huyết suốt 2 vạn năm của nàng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cách khác, nàng cứu mình sẽ khiến thời gian để cho nàng thoát khỏi trói buộc bị trễ thêm 2 vạn năm. Đưa tay gãi đầu, đây má nó là đại ân không thể nói nổi mà. Đời này hắn luôn có thể gặp đến đủ loại tai họa, lại muốn có thể hết lần này đến lần khác gặp được yêu quý, cũng không biết nên oán hận hay thấy may mắn. Cũng khó trách Hạ Khuynh Nguyệt hết sức cầu xin, nàng đều vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Suốt 2 vạn năm đó, đây là một khoảng thời gian cực kỳ lâu đối với tồn tại cấp bậc thần chủ này mà nói. Cho dù thần chủ cảnh là nhân loại, tuổi thọ cực hạn mới chỉ 5 vạn năm, cuối cùng nàng sẽ lại đáp ứng cứu mình. Đây ngược lại rất không thể tin được. Hòa Lăng vẫn lắc đầu, ánh mắt nàng vẫn luôn luôn tránh khỏi ánh mắt của Vân Triệt. Vào lúc này lại nhìn chằm chằm vào hắn, dùng giọng nói rất nhẹ nói, ngươi có thể nói cho ta chuyện của Hà Lâm không? Đệ ấy chết như thế nào? Lúc nói lời này, hắn nhìn thấy một chút đau xót sâu đậm từ trong ánh mắt xanh như thủy tinh của Hòa Lăng. Theo vướng bận của Hòa Lâm đối với nàng, Vân Triệt đã sớm biết được tình cảm giữa tỷ đệ bọn họ vô cùng tốt. Mà cái chết của Hòa Lâm không chỉ là đả kích mất đi một người thân cuối cùng đối với Hòa Lăng, mà còn là đoạn tuyệt của nhất mạch vương tộc Mộc Linh. Được, Vân Triệt gật đầu. Cho dù thật tàn khốc, nhưng hắn phải nói cho Hòa Lăng, khi ta gặp Hòa Lâm là một tinh giới hạ vị có tên Hắc Gia Giới. Khi đó ta đây một lòng muốn kiếm được một viên Mộc Linh Châu. Tức thời hắn lại hết sức kỹ càng cho Hòa Lăng nghe về bản thân muốn được Mộc Linh Châu mà vào Hắc Gia Giới. Sau khi mua được Hòa Lâm, cuối cùng không nhẫn tâm giết hắn mà đưa hắn về chỗ ở, lại ngược lại làm hại toàn bộ Mộc Linh nơi đó bị tàn sát. Tất cả đã phát sinh lúc đó hắn thuật lại hết sức kỹ càng, nhất là mỗi một câu, mỗi một lời, mỗi một cầu xin mà mỗi giọt nước mắt của Hòa Lâm. Mãi cho đến khi Hòa Lâm tế xuất ra vương tộc Mộc Linh Châu của bản thân, sau đó ngậm lệ tiêu tán trong lòng hắn, Hòa Lăng luôn lặng lặng lắng nghe, không chen vào một câu. Khi nghe đến cái tên quen thuộc của từng người, nghe được bọn họ chết đi, tay tuyết của nàng gắt gao đặt trên môi, nước mắt điên cuồng rơi xuống, toàn thân kình liệt run run, giống như tắm trong gió lạnh cực địa. Chết, tất cả đều đã chết, nàng nức nở khóc nói, từng chữ đều mang theo nước mắt. Vân Triệt không dám nhìn vào ánh mắt nàng. Là ta hại bọn họ, là ta dẫn tai họa tới trong đó, ta thiêu xác chết của Lôi Thiên Phong, đầu sỏ gây nên nơi bọn họ yên giấc. Nhưng mà vào lúc này Vân Triệt đột nhiên ngừng nói, bởi vì trong tầm mắt của hắn có thể nhìn tới có một giọt nước mắt xanh lục trong suốt rơi trên mảnh đất bên chân hắn. Hắn chợt ngẩng đầu kinh sợ, nhìn thấy trên tuyết nhan của Hòa Lăng chính là hiện lên 2 hàng nước mắt màu xanh biếc. Đó là màu máu của Mộc Linh, và đáng sợ hơn là đôi mắt vốn có màu xanh biếc của nàng chính là phủ lên một tầng u ám rất nặng. Trong lòng Vân Triệt chớp động, cuống quýt tiến lên ôm lấy bả vai Hòa Lăng. Hòa Lăng, ngươi... Thanh Diệp bà, Thanh Mộc bá bá, Phi Vũ, Trúc Lâm, Thanh Trúc, tất cả đều đã chết, đều đã chết. Nàng khẽ nói một tiếng, máu đào khoan tim, đôi mắt không có tiêu cự, chỉ có thống khổ, tuyệt vọng cùng với u ám càng ngày càng nặng. Một vẻ u ám tuyệt đối không nên xuất hiện trên người Mộc Linh. Vân Triệt dùng sức lắc vào vai yếu đuối của nàng gấp giọng nói, Hòa Lăng, ngươi hãy nghe ta nói, bọn họ đã không còn, mà ngươi là hậu duệ và hy vọng cuối cùng của vương tộc Mộc Linh, cho nên ngươi cần phải càng kiên cường. Ta có Mộc Linh Châu của Hòa Lâm, cũng coi như nửa Mộc Linh, về sau ta sẽ cùng ngươi tìm kiếm và thủ hộ Mộc Linh khác, ngươi đừng... Vào lúc này một bàn tay vô lực đẩy hắn ra, Hòa Lăng xoay người lảo đảo mà đi, phía sau kéo theo một đường vết máu xanh biếc thật dài. Hòa Lăng! Vân Triệt vội vàng đứng dậy định đuổi theo, phía sau lại truyền đến một tiếng thở dài thật mềm nhẹ. Hây, để cho nàng đi đi. Vân Triệt khựng lại xoay người. Nàng đắm chìm trong bạch mang tinh thuần mà thánh khiết, không thấy dung nhan, chỉ có dáng người yểu điệu giống như tiên, giống như ảo. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như đứng ở trên đám mây cao không thể bằng. Thần Hy. Vân Triệt bái xuống, cảm kích từ đáy lòng nói, Thần Hy tiền bối, cảm tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ liền cảm tạ Hòa Lăng đi. Trước khi gặp được Thần Hy, Vân Triệt chưa bao giờ nghĩ đến giọng nói của một người có thể dễ nghe đến mức độ như vậy, mềm mại như mây bay, xinh đẹp như thiên âm, quả thật giống như tiên âm đến từ ngoài trời. mà không nên tồn tại ở trong nhân thế dơ bẩn. Tiên âm quanh quẩn bên tai, lại một cảm giác mềm yếu kỳ dị bám lấy toàn thân Vân Triệt. Mơ màng nửa giây hắn mới nói: ơn của Hòa Lăng, ơn của Thần Hy tiền bối, vãn bối tuyệt đối không dám quên. Giọng Thần Hy càng mềm thêm: ngươi đứng lên đi, sau này ngươi không cần cảm tạ ta, cũng không cần bái ta. Nơi này không cần lễ phạm trần. Vân Triệt ngẩn ra đứng lên nói: vâng, vãn bối nhớ kỹ. Duỗi tay ra. Trong lúc khẽ nói, cánh tay phải của Thần Hy đã chậm rãi chìa ra. Bàn tay này cực đẹp, còn tinh thuần hơn tuyết đầu mùa, oánh nhận hơn thần ngọc, cũng như tiên nữ mềm nhẹ chìa ra từ trong mộng cảnh. Mà bạch quang mông lung che phủ cũng làm tăng thêm vài phần cảm giác hư ảo. Hô hấp của Vân Triệt dừng lại theo bản năng. Tay của một nữ nhân lại có thể đẹp đến làm cho hắn hít thở không thông, mà tay của hắn đang chìa ra lại dừng lại ở không trung, chính là không dám tới gần, sợ khinh nhân tới. Tay Thần Hy khẽ động, ngón tay ngọc vừa điểm, một chút bạch quang bay về phía Vân Triệt, chạm lên trên mu bàn tay của hắn. Nhất thời đường vân màu vàng li ti xuất hiện ở trên người Vân Triệt, đảo mắt liền trải rộng toàn thân hắn. Phạm hồn cầu tử ấn, kim văn thoáng hiện. Đó là lúc phạm hồn cầu tử ấn kịch liệt phát tác. Nhưng lúc này khắp cả người Vân Triệt rõ ràng là kim văn, nhưng hắn lại không hề cảm giác được một chút cảm giác thống khổ. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện trên những đường kim văn này đều che phủ lên một tầng huyền quang trắng sáng, rất mỏng nhưng vô cùng tinh thuần. Theo ngón tay ngọc của Thần Hy khẽ điểm, huyền quang trắng sáng này càng nồng đậm thêm một phần. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vân Triệt thì thầm trong lòng, không phải là lực lượng trong nhận thức mà hắn biết đến, lại càng không phải là huyền khí thuần túy, lại có thể tinh thuần đến mức độ như vậy. Nhẹ nhàng thu hồi, Thần Hy nói nhỏ: phạm hồn cầu tử ấn trên người ngươi đã bị áp chế, nhưng trong vòng mấy tháng tiếp theo vẫn có khả năng phát tác, nhưng thống khổ chắc đã ở mức mà ngươi có thể thừa nhận. Ngươi phải cảm tạ Mộc Linh Châu ở trên người ngươi, bằng không thân thể của ngươi sẽ không thể thân thiết với lực lượng của ta được như thế. Muốn áp chế đến mức độ này cần thời gian ngoài gấp bội. Mộc Linh Châu thân thiết với lực lượng của nàng? Cách mỗi 12 giờ ta sẽ áp chế nó một lần. Cầu tự ấn này sẽ tiêu tán trong thời gian cực kỳ thong thả, mà một khi vượt qua 12 canh giờ không được áp chế, cầu tự ấn sẽ một lần nữa đâm sâu vào. Tất cả lúc trước đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi phải nhớ thật kỹ một điểm này. Vân Triệt gật đầu. Dạ, làm phiền Thần Hy tiền bối. Ý nghĩa trong lời nói của Thần Hy đó là trước khi phạm hồn cầu tự ấn hoàn toàn tiêu tán, hắn không cách nào rời khỏi nơi này, bằng không sẽ lại hoàn toàn rơi vào vực sâu muốn chết không xong. Thần Hy tiền bối, xin hỏi, vãn bối thật sự phải lưu lại nơi này 50 năm sao? Vân Triệt hỏi, trong lòng phức tạp vô tận. Thần Hy không trả lời trực tiếp, nhẹ nhàng nói: cho dù ngươi có đủ loại vướng bận ở bên ngoài, trước khi phạm hồn cầu tự ấn hoàn toàn tiêu tán, cũng phải lưu lại nơi đây. Cầu tự ấn này ngoài ta và người hạ ấn ra không ai có thể giải. Ta hiểu được. Vân Triệt khẽ gật đầu. Thần Hy xoay người sang chỗ khác. Nàng rõ ràng tồn tại chân thật, hơn nữa đang ở trước mắt, lại sẽ khiến cho bất cứ người nào sinh ra cảm giác hư ảo vô cùng vô tận. Đối với Vân Triệt cũng như thế. Nữ tử đưa ngươi tới Lưu Độn Nguyệt Tiên Cung lại cho ngươi, ngay ở ngoài kết giới, đi thu hồi nó đi. Không cần Thần Hy nhắc nhở, sau khi tỉnh lại, Vân Triệt đã nhận thấy được bản thân có nhiều thêm một linh hồn cảm ứng với Độn Nguyệt Tiên Cung. Hạ Khuynh Nguyệt đi rồi, cũng cứng rắn, chặt đứt tình duyên với hắn, lại để lại cho hắn thần vật bảo mệnh cao cấp nhất, ngay cả thần chủ cho dù đổi giết đều có thể bỏ lại. Nàng một chữ ra khỏi miệng, trong lòng hơi đau đớn, Vân Triệt thật dùng sức thả lỏng một hơi, mới tiếp tục hỏi, lúc nàng đi có nói gì không? Cảm nhận được Vân Triệt lo lắng và tâm loạn, Thần Hy mềm giọng nói, ngươi sợ nàng về Nguyệt Thần Giới chịu chết sao? Thật hiển nhiên, trong những ngày Vân Triệt hôn mê, Thần Hy đã biết được điều gì. Tuy rằng nơi này là ngoại thế, nhưng Vân Triệt vốn danh chấn thần giới, mà động tĩnh do hắn và Hạ Khuynh Nguyệt làm ra đã thiên hạ đều biết, càng truyền càng mạnh. Muốn biết thật sự quá dễ dàng. Vân Triệt gật đầu. Dạ, chuyện này nhất định chọc giận Nguyệt Thần Giới, mà trong lòng nàng ấy cực kỳ áy náy với nghĩa phụ và mẫu thân. Cho dù để cho nàng ấy chết, nàng ấy cũng sẽ không hề có câu oán thán, càng không hề kháng cự. Nguyệt Thần Đế là nghĩa phụ của Hạ Khuynh Nguyệt, chuyện này vốn là bí mật cực kỳ ít người biết. Hắn dưới tâm loạn mà không đề phòng đã vô ý thức nói ra. tình như miếng băng mỏng, ân đoạn tình tuyệt. Nghĩ tới lời nói trước khi Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, lại nghĩ đến vết máu trên huyệt mi của nàng và nước mắt đã chảy ra vì hắn, dốc hết tôn nghiêm cầu xin và lưu lại Độn Nguyệt Tiên Cung cho hắn, Vân Triệt thầm thở dài trong lòng. Nếu tình thật sự như miếng bong mỏng, lại tại sao sẽ như thế? Nàng vì hóa giải oán hận của Nguyệt Thần Giới đối với ta, hoặc là sợ bản thân chết rồi, ta sẽ trả thù Nguyệt Thần Giới. Nếu thật sự như vậy, nàng cũng quá coi thường ta rồi. Nàng phá hủy đi chỉ là một tờ hôn thư yếu ớt, chính là hôn thư mà thôi, tất cả cái khác đều hoàn chỉnh, vĩnh viễn không có khả năng xóa đi. Thần Hy trầm mặc ngắn ngủi, sau đó thở dài một tiếng mềm nhẹ. Chính vì che chở cho tôn nghiêm của ngươi, đặt mình vào hoàn cảnh hiện giờ, nữ tử có thể làm ra được lựa chọn như vậy, thật đúng là thiên hạ ít có. Vân Triệt. Giọng nói mềm mại như gió thổi phất lên tâm hồn của Vân Triệt, giống như an ủi hắn trong ôn hòa. Nhưng ngươi có thể yên tâm, khi nàng rời đi, không có từ chối, mà là một quyết định hết sức quan trọng. Có lẽ là do những việc đã trải qua mấy ngày qua với ngươi, khiến cho tâm cảnh của nàng đã xảy ra biến hóa nào đó. Dưới bạch mang, Thần Hy khẽ ngước mắt, tiên âm trong ấm áp giống như mang theo phần chờ mong thần bí nào đó. Hoặc là ta sẽ thay đổi một cách nói khác, chính xác hơn đối với nàng. Lưu ly tâm của nàng bắt đầu thức tỉnh rồi. Lưu ly tâm thức tỉnh? Hàm nghĩa trong mấy chữ này là gì? Vân Triệt mờ mịt không biết. Thức tỉnh có thể mang đến cho nàng trời phù hộ sao? Hoàn toàn ngoài dự kiến của Vân Triệt, Thần Hy lại lắc đầu. Không thể. Thế nhân đều truyền, lưu ly tâm là tàn lực của thủy thổ thần, bao trùm trên thiên đạo, cho nên được trời phù hộ. Nhưng thật ra, chẳng qua là lời nói vô căn cứ mà người đời cho là đúng mà thôi. Vân Triệt lộ vẻ ngạc nhiên. Nữ tử có được lưu ly tâm được gọi là thiên đạo chi nữ, cho nên được trời phù hộ. Đây đều không phải là truyền thuyết, chỉ có người phàm tin tưởng. Liền ngay cả thần chủ, thần đế đều sẽ tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Vậy lưu ly tâm khác, rốt cuộc có ý vị như thế nào? Vân Triệt hỏi. Một khi lưu ly tâm đã thức tỉnh, lực lượng, tâm trí, nhãn giới, linh hồn đều sẽ phát sinh dị biến trên cấp bậc. Tốc độ phát triển sẽ nhanh đến người thường không cách nào tưởng tượng. Tâm trí và nhãn giới biến hóa sẽ khiến cho không cam tâm mà ở dưới bất cứ kẻ nào, ít nhất tuyệt đối sẽ không lại yếu đuối, ôn nhu và mê man. Năm đó Trụ Thiên Thái Tổ đó là tiền lệ, từ một kẻ phàm nữ trở thành Trụ Thiên Thần Đế đời thứ nhất, cũng khiến Trụ Thiên Thần Đế bị khuyết nhục. Lưu ly tâm là thần tích chân chính trên ý nghĩa. Ta vốn tưởng rằng trên thế gian không còn có khả năng xuất hiện lưu ly tâm nữa. Có lẽ nàng là một thần tích cuối cùng. Chỉ với một điểm này mà thôi, trời phù hộ dường như cũng không sai. Vân Triệt khó có thể nghe hiểu lời Thần Hy nói. Bởi vì lưu ly tâm rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào, chưa từng có ai có thể nói rõ ràng. Cho nên, lời đồn về nó đều tập trung ở trên hai chữ trời phù hộ. Nhưng Thần Hy lại đang nói ra một đáp án dường như hoàn toàn khác biệt. Thần Hy liếc mắt, giống như nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Triệt. Lúc Thiên Diệp Ảnh Nhi xuống tay với ngươi, có lẽ cũng không nghĩ đến, nàng đã bước ra một đối thủ đáng sợ cho mình. Trong 50 năm, nàng nhất định có thể uy hiếp được Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi phải tin tưởng thần tích ở trên người nàng. 50 năm, tại sao là 50 năm? Vân Triệt sợ run hỏi. Bởi vì nếu như trong vòng 50 năm này không thể làm đến mức chống lại được Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau khi ngươi rời khỏi đây sẽ vĩnh viễn sống dưới bóng ma của Thiên Diệp. Nàng cố tình chặt đứt tình duyên với ngươi, cũng sợ bản thân sẽ thất bại. Thần Hy chậm rãi đi về trước, chính là một bước nhẹ nhàng. Bóng dáng đã dần hư ảo, sau đó biến mất trong vạn hoa, mà tiên âm của nàng vẫn ở bên tai. Hy vọng nói như thế, trong lòng ngươi có thể thả lỏng được một chút. Vân Triệt đứng yên ở đó, hồi lâu đều không rời đi. Lời Thần Hy nói không khiến cho cõi lòng hắn thả lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Khuynh Nguyệt, nàng rốt cuộc định làm cái gì? Lời Thần Hy nói không khiến cõi lòng hắn thả lỏng. Trụ Thiên Thần Giới, ngày Trụ Thiên Thần Cảnh mở ra, một đám thiên tuyển chi tử đã sớm tập kết. Nhưng cho dù bổ sung thêm một huyền giả trẻ tuổi thay thế cho Duy Hận, cũng chỉ có 999 người đến, không thấy Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Cảnh gần trong gang tấc, trong lòng một đám thiên tuyển chi tử vừa thấp thỏm cách thế trọn vẹn 3.000 năm, đồng thời lại không hề không bị kích động vạn phần. Tu luyện 3.000 năm, không có việc gì khác trong Trụ Thiên Châu, thế giới bên ngoài mới chỉ có 3 năm ngắn ngủi, đây mới thật sự là một bước lên trời trên ý nghĩa. Trong đám người, một bóng như tuyết đứng ở chính giữa, chung quanh hắn cách ra một khoảng rất lớn, giống như không có ai tình nguyện lại gần hắn, giống như hắn không muốn lại gần mọi người. Thánh vũ giới Lạc Trường Sinh bị thương từ một tháng trước, do bị Vân Triệt đánh đã khỏi hẳn. Ít nhất ngoài mặt nhìn như thế, nhưng khí tức cả người hắn đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Tuy rằng vẫn ôn nhu như trước, nhưng sâu trong đôi mắt lại nhiều thêm một phần hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi. Trận chiến đầu tiên với Vân Triệt, tuy rằng hắn thua, nhưng đã thi triển hết tất cả phong thái của bản thân có. Càng chiến đến lực lượng và tín niệm cuối cùng có tăng không giảm cho thanh danh của hắn. Nhưng trận chiến thứ hai, hắn vừa thành thần vương, đồng thời một mặt khác sâu trong tâm hồn, bởi vì bại bởi Vân Triệt mà bùng nổ, khiến cho hắn cuối cùng chẳng những thua huyền lực, còn thua hết thể diện và tôn nghiêm. So sánh với trước kia, hiện giờ trạng thái cả người hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ít nhất, bất cứ ai lại nhìn thấy hắn đều cảm thấy vậy. Nhưng mà cho dù hắn bại bởi Vân Triệt, cho dù bại thảm đi nữa, hắn vẫn là Lạc Trường Sinh, vẫn là thiên tài tuyệt thế thân mang ba thần lực cùng ba nguyên tố, thần vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đông Vực. 3.000 năm sau, hắn sẽ đạt tới độ cao như thế nào không ai dám đoán trước. Trong chờ đợi hơi dài dòng, vào lúc này một bóng người già nua chậm rãi đi ra. Trụ Thiên Thần Đế, hắn muốn tựa mình đưa những thiên tuyển chi tử mà Đại hội Huyền Thần đã lựa chọn này ra vào Trụ Thiên Thần Cảnh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.